Tu La Vũ Thần, chương 3590, Yêu Vương Hiện Thân. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng một đám buồn nôn lũ xúc sinh, có bản lĩnh, giết ta à. Tận quản đã bị gần như dồn đến tuyệt địa, nhưng Sở Phong không chỉ có không hoảng hốt ngược lại lên tiếng cười to. Mà hắn tiếng cười kia, lại là như thế châm biếm. Đây quả thực là không muốn sống nữa. Cái này rõ ràng liền là đang cố ý khiêu khích cái kia chút yêu vật. Ngao ô oanh, oanh, oanh, gầm thét liên tục oanh minh trận trận, cái kia to như một ngọn núi nhỏ nắm đấm, như mưa sao băng bình thường, không ngừng đánh trên người Sở Phong. Bị chọc giận yêu vật bắt đầu điên cuồng đánh Sở Phong, tựa như là một đám voi lớn, đang điên cuồng dẫm đạp một con kiến. Mà gần như vậy hồ cực kỳ tàn ác công kích vậy mà kéo dài hồi lâu. Bởi vì không ngừng oanh kích mà nhấc lên khói bụi tràn ngập hư không. Nhưng cũng may, cái kia gần như phát rồ thế công, cũng coi như đình chỉ. Khi yêu vật lui ra phía sau, liền có thể phát hiện. Sở Phong lúc trước chỗ tại địa phương, đã là hóa thành một cái sâu đạt mấy vạn mét. M, khổng lồ hố sâu. Trong hố sâu, Sở Phong cùng tiểu nữ hài nằm ở trong đó, nhưng hai người đều là đã là hoàn toàn thay đổi, lại không có sinh mệnh khí thức. Lúc này, nguyên bản ồn ào thiên địa, vậy mà trở nên phá lệ yên tĩnh, tất cả yêu vật trình tề canh giữ ở hố sâu bên ngoài. Dường như đang đợi cái gì. Bỗng nhiên, một mảnh to lớn bóng mờ từ phương xa xuất hiện, nhanh chóng bay lượn mà đến, cuối cùng đi tới cái kia to lớn hố sâu trên không. Đây là một cái yêu vật, con này yêu vật không chỉ có mặc huyết hồng sắc khải giáp phía trên càng là hất lên máu mũ che màu đỏ, ngay cả hình thể vậy so cái khác yêu vật muốn cự lớn không ít, thân cao lại có hơn 10 vạn mét. M, khi nó xuất hiện về sau, bao trùm mặt đất yêu vật vậy mà đồng loạt quỳ trên mặt đất, đây là đang đối con này yêu vật tiến hành thăm viếng. Không thể nghi ngờ, lúc này xuất hiện con này yêu vật chính là yêu vương. Yêu vương sau khi xuất hiện, đầu tiên là quan sát trong hố sâu Sở Phong hài cốt, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút hư không bên trên cái kia còn tại bốc lên huyết vân, tại nó cái kia to lớn trên khóe miệng, vậy mà nhấc lên một vòng lạnh cười. Cùng bản vương chơi loại này hoa văn, thật là không biết sống chết. So Lôi Minh còn muốn đinh tai nhức óc, thanh âm từ trong miệng nó truyền ra, cái này yêu vương vậy mà có thể mở miệng nói chuyện. Mà nên hắn tiếng nói vừa ra về sau, cái kia to lớn con ngươi, vậy mà tàn mát ra quỷ dị hắc sắc quang mang liếc nhìn về sau, cuối cùng ở phương xa dừng lại. Cho bản vương cút ra đây. Cái kia yêu vương giương tay vồ một cái, nơi xa mặt đất tựa như vô cùng to lớn núi lửa bình thường, bắt đầu phun trào, chỉ không qua phát ra, không phải nham tương mà là mảng lớn thổ nhưỡng cùng đầy trời bụi đất. Thổ nhưỡng bên trong còn có một đạo huyết hồng sắc quang ảnh, đó là Sở Phong cùng Sở Phong trong ngực tiểu nữ hài. Nguyên lai, lúc này trên mặt đất hài cốt bất quá là Sở Phong vận dụng kết giới chi thuật chỗ giả tạo thôi. Chỉ không qua đáng tiếc cái này mặc dù lừa gạt được cái kia chút yêu vật lại không thể giấu giếm qua vị này yêu vương. Người cuối cùng, vẫn là xuất hiện, nhưng mà bại lộ Sở Phong, không chỉ có không có khẩn trương, ngược lại ở tại trong mắt hiện ra một vòng quyết ý ầm ầm. Bỗng nhiên, đạo đạo tiếng sấm từ hư không truyền đến, đinh tai nhức óc. Góc truyện audio.com. Đúng là huyết hồng sắc lôi đình, cái kia lôi đình nhan sắc so huyết vân phải sâu bên trên không ít như lôi long bình thường, tại huyết vân bên trong bốc lên. Khi cái kia lôi đình xuất hiện về sau, Sở Phong trong mắt thậm chí trên người hắn, đều là xuất hiện huyết sắc lôi đình, mà tà thần trên thân kiếm chỗ quấn quanh lôi đình càng là dị thường mạnh mẽ. Nguyên lai, đây hết thảy, vẫn như cũ là tà thần kiếm chỗ tạo. Uống a, bỗng nhiên, Sở Phong hét lớn một tiếng, ngay sau đó Sở Phong trong tay tà thần kiếm cũng là vạch phá bầu trời. Ầm ầm, ẩn chứa lôi đình kiếm khí quét ngang mà ra thẳng đến cái kia yêu vương mà đi. Yêu vật nhao nhao nhảy đến giữa không trung, lấy bọn chúng nhục thân, đến vì yêu vương ngăn cản. Thế nhưng, phàm là đụng vào cái này bôi kiếm khí yêu vật đều hội trong nháy mắt bị bốc hơi ra. Đây không phải là đơn giản bị chém đứt nhục thân, mà là toàn bộ nhục thân đều bị bốc hơi. Có thể nghĩ, đạo kiếm khí này uy lực là bực nào hung mãnh. Lôi đỉnh bốc lên, huyết quang che thiên, thời gian nháy mắt kiếm khí kia đã là đi vào yêu vương trước người, đồng thời kiếm khí uy lực vậy mà không chút nào thấy. Chỉ bất quá đối mặt chạm mặt tới kiếm khí, cái kia yêu vương đúng là đứng tại chỗ, không động chút nào, tùy ý kiếm khí, rơi trên người mình. Ầm ầm, kiếm khí cùng thân thể va chạm một chớp mắt, vạn lôi lao nhanh, huyết lôi hạ xuống lòng đất bên trên xuyên vân bừng, tứ tán lôi đỉnh dư ba, liền đem yêu vương phương viên ngàn vạn mét. M, yêu vật toàn bộ gạt bỏ. Chỉ là khi lôi đình tán đi một chớp mắt, Sở Phong lại là sững sờ tại nơi đó. Huyết lôi dư ba, nhưng gạt bỏ mấy cái yêu vật. Nhưng bị huyết lôi chính diện đánh trúng yêu vương, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Gia hỏa này, này nhất thời, Sở Phong cả người đều co quắp mềm nhũn ra, trong mắt càng là tràn đầy tuyệt vọng. Sở Phong kỳ thật đã sớm đoán được bọn này yêu vật phía sau, có một cái yêu vương y hệt. Sở Phong chính là định chờ lấy yêu vương xuất hiện về sau, đối nó phát ra một kích chí mạng này, đến kết thúc hết thảy. Nhưng chưa từng nghĩ cái này yêu vương vậy mà mạnh đến loại tình trạng này, liền tà thần kiếm vậy là không thể làm gì. Ô hoa, phốc, bỗng nhiên, Sở Phong miệng rộng một trương, mảng lớn huyết dịch như trụ bình thường, từ Sở Phong trong miệng phun ra. Cái này miệng máu, đúng là màu đen. Huyết dịch này đột xuất về sau, Sở Phong trong nháy mắt này, lại biến thành một cái cực kỳ tiêu thụ người, hắn gầy như que củi, liền huyền như huyết nhục đều bị hút khô, ngay cả toàn thân trên dưới huyết quản đều nổi bật đi ra. Cả người suy yếu, liền cùng sắp phải chết như thế. Rất nhanh, hắn liền từ hư không rơi xuống mà xuống, hung hăng té ngã trên mặt đất. Sở Phong lúc này, liền đứng lên khí lực cũng không có, nhưng hắn vẫn nắm thật chặt tà thần kiếm, mà một cái tay khác thì là ôm thật chặt tiểu nữ hài. Vì sao a, tại sao phải vì ta, đánh đến loại tình trạng này, rõ ràng chỉ quen biết một năm. Nhìn xem Sở Phong, đã đến việc này ruộng đồng, lại vẫn chăm chú che chở mình, tiểu nữ hài ánh mắt lấp lóe không yên. Mà đối với vấn đề này, Sở Phong thì là nhàn nhạt cười. Chẳng lẽ nói, hữu nghị vật này, là dựa theo thời gian dài ngắn để cân nhắc. Thế nhưng ta rõ ràng chỉ là lợi dụng ngươi, ngươi hẳn là nhìn ra. Tiểu nữ hài nói ra. Có đúng không, ta cảm thấy không phải, bởi vì đây là ta tự nguyện. Sở Phong nói ra, ta thật không đáng ngươi làm như vậy. gocchuyenaudio.com, tiểu nữ hài nói ra. Đứa trẻ có đáng giá hay không đến loại sự tình này? Không phải ngươi nói tính, mà là ta nói tính. Cái kia chút nói nhảm thì không cần nói đi. Dù sao vô luận ngươi nói thế nào ta đều cảm thấy, ngươi đáng giá. Sở Phong nói lời này thời điểm, nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu, ngay cả nhìn về phía tiểu nữ hài ánh mắt cũng là mạo sương mãn sùng chim. Mà tiểu nữ hài, thì là cúi đầu không nói. Xem ra, ngươi đã không chịu nổi thanh kiếm này phản phệ. Cái kia liền thiên địa đều vì đó run rẩy thanh âm lại lần nữa vang lên, yêu vương một mặt trêu tức nhìn xem Sở Phong. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.